TN, lãnh đạm sĩ quan và cô vợ nhỏ. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đưa Thẩm Lạc Mai về đến nhà họ Thẩm, Tiểu Mạc mới thở phào nhẹ nhõm, anh liếc nhìn Lục Giản Du vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, rồi hỏi. Thủ trưởng, ngài không vui sao? Chẳng có gì đáng để vui cả. Lục Giản Du đáp, nghĩ lại câu nói của Thẩm Lạc Mai sau khi Lục Nam San rời đi. Không ngờ Lục trưởng quan lại muốn tôi ghen với một đứa trẻ. Gia đình Thẩm Lạc Mai giàu có, cô là con gái duy nhất của nhà họ Thẩm, và nghe nói cô còn có một hậu thuẫn rất mạnh mẽ phía sau. Vốn không quan tâm đến những chuyện như thế, nhưng đột nhiên Lục Giản Du cảm thấy lo lắng. Nhà Giản Diêu, hai gã đàn ông vừa bị Tiểu Mạc bắt giờ đang thở hổn hển sau cánh cửa sau của một căn nhà. Trước mặt họ là một cô gái khoác áo choàng kín mít, ánh mắt lạnh lùng. Đồ vô dụng, không chỉ thất bại mà còn đánh động đến đối phương. Tiểu thư Vương, chúng tôi không có cách nào khác. Ai mà biết lại chạm mặt phó quan của Lục Giản Du. Gã đàn ông béo lấy tay áo lau mồ hôi trên trán, than thở. Vương Phương híp mắt lại. Lục Giản Du đến khách sạn Tân Thái làm gì? Phó quan của hắn lại không ở bên cạnh. Khi chúng tôi bị phó quan của hắn tóm, thấy hắn đang ở trong đó. Đối diện là một cô gái xinh đẹp mặc váy tây và một người phụ nữ mặc quân phục. Gã đàn ông khác lên tiếng, nghe thấy từ quân phục, Vương Phương đoán rằng đó là chị gái của Lục Giản Du, Lục Nam San. Nhưng còn cô gái mặc váy tây kia, nghĩ đến lần trước, cô ta cũng đoán ra phần nào tình hình, cười khẩy một tiếng đầy mỉa mai. Gia đình nhà họ Lục thay người cũng nhanh thật, vài ngày sau tiệm trang sức, sắp đến sinh nhật bà cố của nhà họ Cố. Cố Thanh Hàm quyết định đưa Cố Thanh Thiền và Cố Thanh Trạch đi chọn một số trang sức làm quà tặng, nên đã đợi đến cuối tuần khi hai người không phải đi học. Con trai út của Cố duy nhất, Cố Thanh Thạc, hiện đang học ở Đại học Chiết Giang, cũng hẹn gặp họ tại cửa tiệm để cùng chọn quà. Vì vậy, không xem trang sức, chỉ ngồi nghỉ trên ghế với Cố Thanh Trạch. Cố Thanh Thiền cảm thấy nếu mua quà cho bà Cố, thì nên chọn những món đồ đơn giản và không quá hào nhoáng. Vì vậy, vừa đứng trước quầy trang sức, chọn những chiếc ngọc bích tinh tế. Bỗng nhiên, một giọng nói the thé vang lên bên tai cô. Chị à, ngọc bích quá quê mùa, phải chọn những viên hồng ngọc cao cấp như thế này mới hợp với chị. Nghe vậy, nụ cười của Cố Thanh Thiền lập tức biến mất. Cô quay lại nhìn người vừa nói, cảm thấy quen quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Người được cô gái gọi là chị lại chính là Vương Huệ, vợ của Giản Diêu. Vương Huệ kéo tay Vương Phương, ra hiệu cho cô em gái không nên quá lộ liễu. Nhưng vẻ mặt của Vương Phương rõ ràng là không phục, còn cố tình nói to. Thật đấy chị, hồng ngọc là viên ngọc chính trên vương miện của hoàng gia phương Tây, đâu như ngọc bích rẻ tiền. Cố Thanh Thiền không thèm để ý đến cô ta, tiếp tục nhìn vào quầy ngọc bích, cuối cùng chỉ vào một chiếc dây chuyền và hỏi nhân viên bán hàng. Nhân viên liền vui vẻ đưa chiếc dây chuyền ra. Đây là một viên ngọc bích tròn đầy, màu xanh lục sáng rực, được viền bằng những viên kim cương lấp lánh. Cô ta mỉm cười giải thích, cô có mắt nhìn thật tốt, đây là dây chuyền ngọc bích loại thượng phẩm, màu sắc này là loại tốt nhất, sáng trong, sắc nét, nhìn giống như màu xanh lá cây sắp rỉ ra nước. Nó rất tinh tế và có giá trị siêu tầm cao, thật sự rất hợp với khí chất của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, nhân viên liếc nhìn Vương Phương, như muốn ám chỉ sự thô lỗ của cô ta khi chê bai ngọc bích. Rồi cô ta thêm vào, còn đáng giá hơn nhiều so với những viên đá quý bình thường. Cố Thanh Thiền vội vàng định giải thích rằng cô không mua cho mình, nhưng Vương Phương đã nhanh chóng bước tới giật lấy chiếc dây chuyền từ tay cô và nói với Vương Huệ. Những thứ tốt như thế này chỉ có chị của tôi mới xứng với nó. Cố Thanh Thiền thấy rõ ý định của Vương Phương là muốn gây sự. Cô liền xắn tay áo định tiến lên, nhưng bị Vương Huệ cản lại. Vương Huệ mỉm cười và nói, cô là tiểu thư Cố phải không? Đừng giận, em gái tôi chỉ nói đùa thôi, không có ác ý gì cả. Vương Huệ nhớ lại lần gặp Cố Thanh Thiền ở khách sạn Tân Thái, lập tức nhận ra cô, liền cố gắng làm dịu tình hình. Dù sao, chồng cô và anh rể của Cố Thanh Thiền cũng là bạn tốt, cô không muốn chuyện này trở nên phức tạp. Nghe thấy tiếng động, Cố Thanh Hàm bước tới, thấy Cố Thanh Thiền và Vương Phương với vẻ mặt không mấy vui vẻ, còn Vương Huệ thì đang cố gắng giải thích, cô nhanh chóng tiến lên kéo Cố Thanh Thiền ra sau lưng và mỉm cười. Thì ra là Giản phu nhân, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau ở đây. Cách chương.